Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 439, Đại Tiên. Năng lượng thủy triều bị Tiêu Nhàn một khẩu nuốt mất rồi. Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm tiếp tục lên đường, dựa vào hệ thống cường đại dẫn đường chức năng, hai người thuận lợi đi ra sương mù. Vừa mắt nơi là một tòa cao vút trong mây đỉnh núi. Mang theo Tiêu Nhàn thân ảnh chợt lóe, hai người trực tiếp rơi vào giữa sườn núi Thiên Sơn trên đài. Nhanh như vậy, thấy có người nhanh như vậy đến, vệ kim chuột nhóm đều sợ ngây người, thét chói tai mà nhìn đến Tiêu Nhàn hai người. Hiu, một tên người thấp nhỏ lão giả xuất hiện ở thiên đài núi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn hai người, trong mắt có chút nghi ngờ không thôi. Hai người các ngươi là làm sao thông qua sương mù? Căn bản chưa hề nghĩ tới lúc này sẽ có người đến. Đá vàng cau mày, ngạc nhiên mở miệng nói. Trong sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Hoặc là có thông linh bạch hồ, hoặc là có bản đồ. Nếu không khó có thể đến nơi này, càng thêm không cần phải nói. Khoảng cách năng lượng thủy triều phun trào mới ngắn ngủi không đến vài chục phút. Mẹ nó đây tuyệt đối là ăn gian a. Tiêu Nhàn thực lực quá mạnh, đá vàng căn bản cảm giác không đến. Ngay cả Tiêu Viêm, bởi vì có ẩn giấu thực lực bí quyết, đá vàng cũng không cách nào biết được thực lực của đối phương. Cho nên, đá vàng chỉ là cầm hai người đem vãn bối tiếp đãi. Ngữ khí cũng là có vẻ hơi vênh váo hung hăng. Lão đầu, Thiên Sơn huyết đàm bây giờ có thể tiến vào sao? Nhìn thấy đá vàng kia hoài nghi ánh mắt, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ nhíu mày, mở miệng hỏi, cửa ải không ra quải, hắn làm sao còn tại xuyên Việt giới lăn lộn a? Tạm thời không được. Nghe vậy, đá vàng kìm lòng không được mà lắc lắc đầu. Năng lượng thủy triều vừa mới rút lui, hiện tại Thiên Sơn huyết đàm năng lượng quá cuồng bạo, căn bản vô pháp tu luyện. Không đúng, các ngươi vẫn không trả lời, rốt cuộc là làm sao tới chỗ này? Thời gian ngắn như vậy, các ngươi căn bản không thể nào đến. Phục hồi tinh thần lại, đá vàng tức giận không thôi, hai mắt đỏ ngầu quát. Hắn vừa mới, cư nhiên bị một tên tiểu bối không thấy. Tiêu Viêm, ngươi nói cho hắn biết làm sao đến đấy. Nhìn thấy đá vàng kêu kêu gào gào bộ dạng, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, liếc liếc về Tiêu Viêm, mở miệng nói, chúng ta là dạng này tới. Nghe vậy, Tiêu Viêm lật một cái liếc mắt, ngũ tinh đấu tông uy áp phát tiết mà đi, sau đó lập tức lui đi. Ngũ tinh đấu tông nhận thấy được Tiêu Viêm thực lực, bát tinh đấu tông đá vàng nhất thời sợ hãi rồi, bất khả tư nghị nhìn thấy hai người. Con mẹ nó, còn trẻ như vậy, liền mẹ nó lợi hại như vậy. Không đúng, cái gia hỏa này đều ngũ tinh đấu tông. Kia hắn, đột nhiên, nghĩ đến vừa mới Tiêu Viêm nói gì nghe nấy bộ dáng. Đá vàng lập tức đưa mắt nhìn sang một bên Tiêu Nhàn. Ánh mắt rất là đặc sắc. Gia hỏa này, thực lực tuyệt bức cao hơn ngũ tinh đấu tông a. Khục khục, nếu hai vị tiểu hữu đã đột phá đến đấu tông rồi, còn tới Thiên Sơn chiếc làm cái gì? Thiên Sơn huyết đàm đối với đấu tông hiệu dụng chính là không làm sao cao a. Đá vàng xưng hô lập tức thay đổi, thu hồi phần kia tiền bối cao ngạo cảm giác, ho khan hai tiếng, có chút hiếu kỳ mà dò hỏi, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Nghe vậy, Tiêu Nhàn trực tiếp liếc hắn một cái, sau đó đi tới bên cạnh, đem cân đầu vân duyên triển mở ra, biến thành một cái giường lớn bộ dạng, sau đó đem vân vận mấy người kêu lên, FML. Nhìn thấy Tiêu Nhàn chiêu thức ấy, đá vàng nhất thời sợ ngây người. Bất quá khi chú ý tới ngũ nữ dung nhan, cảm giác có loại thất bại nhân sinh cảm giác. Mẹ nó đây cũng quá diễm phúc không cạn đi. Tiêu Nhàn, nơi này là chỗ nào a? Nhìn thấy mình cùng người khác nằm ở sườn núi, Vân Vận có chút hiếu kỳ mà dò hỏi. Còn lại trung nữ cũng là hiếu kỳ địa đại lượng đến hết thảy các thứ này. Tại đây gọi Thiên Mục Sơn Mạch, có thể làm cho tiên nhi các ngươi đột phá đến đấu tông. Trước phải chờ một lát mới được. Tiêu Nhàn giải thích, đột phá đấu tông đan dược. Tiêu Nhàn căn bản không có tích phân. Hệ thống lại trừ được phẩy một cái. Tiêu Nhàn chỉ đành phải mang theo trùng nữ tới nơi này. Hệ thống, ta mẹ nó đó là keo kiệt sao? Ngươi đi thế giới khác xem. Còn có cái hệ thống kia, giống như ta, ưu tú, sao? A, nghe thấy Tiêu Nhàn là vì thực lực của các nàng. Tiểu Y Tiên tam nữ kìm lòng không được mà gật đầu một cái. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa hai người đều là đấu tông thực lực. Ngược lại không có cảm giác gì, chỉ là đối với Thiên Sơn Sơn Mạch cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Thời gian còn sớm, chúng ta tổ đội sao? Nhận thấy được lúc này trên Thiên Sơn năng lượng ba động rất là mãnh liệt. Biết rõ còn cần chờ một đoạn thời gian, Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng nói. Được a, nghe nói như vậy, trùng nữ nhất thời hưng phấn gật gật đầu. Tiêu Nhàn, chúng ta nơi này có 6 người, liếc liếc về mọi người. Nạp Lan Yên Nhiên tự động đem Tiêu Viêm che giấu. Có chút vẻ khó khăn mở miệng nói, bọn hắn nữ hài tử đều đã 5 người rồi, cộng thêm Tiêu Nhàn đã 6 người rồi, căn bản vô pháp bắt đầu hãm hại a. Ấy, vậy làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tiêu Nhàn cũng ý thức được cái vấn đề này, không khỏi ngẩn ra một chút, sau đó mở miệng nói, hì hì, chúng ta 5 cái tỷ muội chơi là tốt, bản thân ngươi chơi bản thân ngươi đấy. Tiểu Y Tiên che miệng cười nói, sau đó liếc liếc về Mỹ Đỗ Toa, ý tứ không cần nói cũng biết, vậy cũng tốt, các ngươi chơi đi. Hiểu rõ Tiểu Y Tiên dụng ý, Tiêu Nhàn rất là cảm động, kìm lòng không được mà gật đầu một cái. Khục khục, tam ca bằng không chúng ta tổ đội ăn gà. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên bị ném bỏ rồi, Tiêu Viêm lập tức bu lại. Nịnh hót mở miệng nói, ngươi cái gà con, cút sang một bên. Nghe vậy, Tiêu Nhàn khinh bỉ nhìn hắn một cái, khó chịu mở miệng nói, bên trên một lần bật hách đánh, đỡ hắn lên đến bao nhiêu lần. Thà rằng mình chơi, tuyệt đối không cùng heo đồng đội tổ đội. Tiêu Viêm, đó là các ngươi còn chưa thấy được thực lực của ta. Không để ý chút nào Tiêu Viêm kia buồn bực bộ dáng. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bỏ qua ăn gà, vòng tới vòng lui, quá hôn mê, vẫn là đánh một chút vương giả liền như vậy. Không ao ước tiên, dựa vào Tiêu Nhàn bật hách kỹ thuật, Tiêu Nhàn một mực duy trì thắng liên tiếp, bây giờ đẳng cấp đã tới vương giả, nhìn thấy mình trong đội ngũ ID, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, tựa hồ đã minh bạch cái gì, đại tiên. Tiêu Nhàn trực tiếp khấu trừ 2 chữ đi qua, dò hỏi, một tòa bên trong gian phòng, một cái phân nhánh đầu hình người dẫn chương trình, đang cùng những người ái mộ chuyển động cùng nhau đến. Trong lúc bất chợt chú ý tới đội hữu, nhất thời mặt lộ ngượng ngùng, ô kìa, liền nhanh như vậy bị nhận ra, đây không phải là quấy nhiễu ta sao, đây còn làm sao hào hào đánh a? Không phải. Ta không phải đại tiên, cái này ID là ta mua. Đại tiên ngữ khí thâu nhập mấy chữ, trả lời, có phải hay không đại tiên, nhìn thao tác sẽ biết rồi. Không gấp, làm băng tâm, hiểu một chút, đồng đội hậu nghệ phát tới tin tức, nói ra, khục khục, lão bộ dáng lại là fan a. Xong rồi, nhiều như vậy fan, câu này nếu bị thua, ta làm sao còn lẫn vào. Đám bằng hữu nhìn ta một tay Luna vọt lên, vừa nói, đại tiên không chút do dự lựa chọn Luna, 666, lầu 3 thao tác rất giống, ta suýt chút nữa tin, Trang Tử ngạc nhiên nói ra, cấm đoạt giã, kính xin đợi, vô hạn đoạn trào lưu, đến từ Hàn Tín diễu cợt, đại tiên, lão ca,